Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, Thiên Cương Địa Sát. Lâm Tiêu cũng không có nhìn lâu Tôn Khắc Viễn, mà là trực tiếp rời đi. Tôn Khắc Viễn vẫn bát rút ra mình bạt tay, một hồi tiếp tục một hồi, không có một chút đình trệ. Máu tươi từ trong miệng hắn ho ra, toàn bộ mặt sưng phù giống như đầu heo, máu đỏ. Lâm Tiêu, lão Tôn liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Diệp Trấn Huyền thở dài một hơi. Giao cho ta đi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn có thể không thèm để ý Tôn Khắc Viễn, cũng có thể không quan tâm Tôn Vọng sống chết, nhưng mà dù sao hắn là Diệp Trấn Huyền mời qua đây, làm sao cũng phải cho Diệp Trấn Huyền mấy phần mặt mũi. Lần này, trong phòng bệnh lại không có người nói lời ác độc, nhưng mà mục đích bọn họ ánh sáng vẫn tỏ vẻ ra là rồi trong lòng bọn họ khinh thường. Không có ai cho rằng Lâm Tiêu có thể trị hết Tôn Vọng, chỉ cho rằng hắn là thổi ngưu. Bước, Lâm Tiêu không có để ý. Hắn đi tới Tôn Vọng trước giường bệnh. Tôn Vọng trên mặt hắc khí càng ngày càng dày đặc, cũng sắp ngưng như mực bản chất. Thậm chí Lâm Tiêu có thể nghe được trong đó truyền tới quỷ khóc sói chu. Một chỉ điểm tại Tôn Vọng mi tâm bên trên, trong cơ thể hỗn nguyên linh lực phun mạnh ra ngoài, tà khí màu đen đụng phải hỗn nguyên linh lực, tựa như cùng trên mặt tuyết tưới lên nóng bỏng nước sôi một dạng. Tư tư, tà khí màu đen nhanh chóng tan rã, tà đảo chân khí tiêu tán. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong con mắt, nguyên bản nồng như mực nước hắc khí nhanh chóng trở thành nhạt, sau đó tại không tới 10 giây trong thời gian hoàn toàn tiêu tán, hóa thành hư không. Được rồi, Lâm Tiêu thu ngón tay lại, đứng chắp tay. Ta đến kiểm tra một chút. Một vị lão bác sĩ đi tới trước, điều chỉnh thử hảo y tế thiết bị, lại vận chuyển chân khí. Lão bác sĩ trong mắt hoảng sợ càng ngày càng lớn. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trầm giọng nói, được rồi, tà đảo chân khí toàn bộ đã biến mất. Ngay cả Tôn Vọng hư hại kinh mạch đều bị hoàn toàn tu bổ. Diệp Trấn Huyền ánh mắt tỏa sáng, không sai, ta không nhìn lầm Lâm Tiêu. Diệp Khuynh Nhan trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà thật làm được, hơn nữa 10 giây liền giải quyết xong, đây bất chính hảo ấn chứng Lâm Tiêu chuyển lời sao? Vấn đề nhỏ, không sai, quấy nhiễu các người không giải quyết được đồ vật tại Lâm Tiêu trong tay, đây chính là một cái nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề nhỏ. Những người còn lại rất rõ ràng cũng nghĩ đến một điểm này, sắc mặt lúng túng không thôi. Giống như Diệp Trấn Huyền từng nói, bọn họ vô năng, liền nhận vì tất cả mọi người đều vô năng. Kỳ thực đây không phải là một cái vấn đề nhỏ sao? Lúc này, không có ai lại dám xem thường Lâm Tiêu, cũng không có người nói thêm câu nữa nói nhảm. Bọn họ hiện tại muốn độn thổ cho xong, xấu hổ không thôi. Tôn Khắc Viễn đâu? Diệp Trấn Huyền hiện tại mới nhớ, tựa hồ thiếu một người. Ở bên ngoài đi. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, mọi người đi ra ngoài nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Tôn Khắc Viễn vẫn còn ở tự mình rút ra mình bạt tay. Một hồi lại một hạ, bát bát vang lên giòn giã, ụp ụp, mọi người không nhịn được làm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đều thay đổi. Đây Lâm Tiêu thực sự quá độc, chút nào không động thủ lại khiến cho người mình trừng phạt mình. Tôn Khắc Viễn mặt đều bị chính hắn đánh máu thịt be bét. Bất quá mọi người cũng âm thầm may mắn, Tôn Khắc Viễn mặt bị đánh nát rồi, không có vấn đề, ít nhất phụ thân hắn còn sống. Lúc này mới có người đi qua kéo Tôn Khắc Viễn, mà Lâm Tiêu cùng Diệp Trấn Huyền cha và con gái chính là đi tới một địa phương khác. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi cho quân bộ cung cấp 10 bộ công pháp. Diệp Trấn Huyền đăm chiêu hỏi thăm. hắn biết rõ Lâm Tiêu được trao tặng rồi cấp bậc thiếu tướng. Kỳ Thương cũng nói cho hắn, Lâm Tiêu bị thụ hàm nguyên nhân. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, 10 bộ công pháp mà thôi, trong mắt hắn đều là rác rưởi. Hơn nữa đây 10 bộ công pháp, toàn bộ đều tại Lâm Tiêu nắm trong bàn tay. Nếu có người sử dụng hắn truyền xuống công pháp đối phó hắn, kết quả như vậy sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Trấn Huyền bỗng nhiên thấp giọng nói ra, Lâm Tiêu, có thể hay không đơn độc cho ta một chút chỗ tốt? Ta có thể đem đồ vật tới đổi 10 bộ công pháp cho là quân đội. Diệp Trấn Huyền không tin, Lâm Tiêu mới điểm này thứ tốt, ngươi đến tông sư? Lâm Tiêu mắt sáng lên, không sai. Diệp Trấn Huyền gật đầu cười nói, từ khi ngươi to bổ xong bách sát công, sau đó bằng vào hoàn chỉnh bách sát công, ta đã nhận được đột phá. Diệp Trấn Huyền kỳ thực rất cảm kích Lâm Tiêu. Hắn sinh ra ở đế kinh đại gia tộc, cùng quốc gia có đến ngàn vạn lần liên hệ. Hắn mỗi một tí thực lực đề thăng, đều sẽ vì hắn mang theo lợi ích to lớn. Vô luận là tại quốc gia, vẫn là trong gia tộc, coi như là tại chọn quốc gia như mặt trời ban trưa Diệp gia. Tông sư cấp võ đạo cường giả, cũng là tư nguyên khan hiếm. Lâm Tiêu ngón tay hơi sao động đến mặt bàn, phát ra lộc cộc âm thanh. Hắn đối với Diệp Trấn Huyền này người ấn tượng không tệ. Đã như vậy, hắn đến không ngại cho Diệp Trấn Huyền một chút chỗ tốt, để cho Diệp Trấn Huyền đạt được càng lớn hơn đề thăng. Loại này, hắn làm việc cũng biết phương tiện rất nhiều. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, ta có thể cho ngươi một ít gì đó. Cái gì? Diệp Trấn Huyền liền vội vàng hỏi. Lâm Tiêu nói như vậy, tuyệt đối sẽ có thứ tốt. Diệp Khuynh Nhan cũng nghiêng tai lắng nghe, có thể làm cho nàng phụ thân coi trọng như vậy. Diệp Khuynh Nhan đối với Lâm Tiêu có một tia hiếu kỳ. Bách sát công, cao cấp hơn phiên bản, và tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan, thứ gì? Bách sát công, còn có cao cấp hơn phiên bản? Diệp thị cha và con gái kinh dị hỏi. Lâm Tiêu từng bước giải thích. Bách sát công, đương nhiên là có cao cấp hơn phiên bản. Tên là Thiên Cương Địa Sát Quyết. Nếu hạ quyết tâm muốn truyền, Lâm Tiêu liền không chuẩn bị cầm nhiều chút rác rưởi lừa bịp Diệp Trấn Huyền rồi. Hắn trực tiếp cho ra cực phẩm chất cao, Thiên Cương Địa Sát Quyết. Đương nhiên, cái này, Thiên Cương Địa Sát Quyết, đồng dạng được Lâm Tiêu khống chế. Hắn có thể sẽ không làm bồi dưỡng Bạch Nhãn Lang sự tình, nhất định phải lưu lại hậu thủ. Về phần tụ nguyên đan sao? Lâm Tiêu cười thần bí, nó có thể giúp người thần tốc tấn cấp đại tông sư, thậm chí võ đạo đế vương. Cái gì? Lại có đan dược thần kỳ như thế? Diệp thị cha và con gái không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lại có giúp người tấn cấp võ đạo đế vương đan dược. Cái này thật bất khả tư nghị. Diệp Trấn Huyền trong lòng dâng lên tham lam ý nghĩ. Hắn thậm chí trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm. Lâm Tiêu có đan dược thần kỳ như thế, như vậy bắt giữ hắn, đến tột cùng có thể ép hỏi ra bao nhiêu thứ tốt. Hắn vừa nhấc mắt, vừa vặn đối mặt Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Lâm Tiêu ánh mắt giống như một đạo sét đánh ở trong đầu hắn nổ vang. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta thất thố. Diệp Trấn Huyền dù sao cũng là võ đạo tông sư, điều chỉnh tâm thái tốc độ vẫn là rất nhanh. Lâm Tiêu nếu dám nói, vậy liền tuyệt đối sẽ không sợ cướp. Vô luận là võ đạo tông sư vẫn là đại tông sư, thậm chí võ đạo đế vương, tất cả đều là gà ta chơi đùa cầu, không đáng nhắc tới. Tại Ngọc Trụy Tinh Hoa Nhật Nguyệt dưới sự trợ giúp, Lâm Tiêu thực lực bây giờ đã tăng lên tới luyện khí cửu trọng. Cầm trong tay thanh lôi kiếm hắn, đủ để một kiếm đánh chết một vị đại tông sư. Nếu mà hắn có thể thành công tấn cấp, xây đắc đạo cơ, như vậy thì tính vào võ đạo đế vương.